ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, 515, đệ 513 chương. Ngươi đặc sao không nói sớm. Người gần nhất rất nguy hiểm. Mơ Siêu Thẩm Trích lúc này nhưng không có trả lời Lăng Hiểu lời nói. Mà là ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây đồng hồ. Nơi này, từng đã là án phát hiện trang. Mà ngươi ở trong này gặp được đến ngoài ý muốn. Chứng minh, ngươi, đã bị hung thủ theo dõi. Ta cũng không đã bị ngươi theo dõi sao, Lăng Hiểu nghe xong. Ở một bên một mặt không gọi là nói nhỏ. Lâm Giản lúc này đã kéo lại Lăng Hiểu thủ, một mặt khẩn trương xem Thẩm Trích. Ngươi, rốt cục khẳng thừa nhận ngươi là hung thủ sao? Ta, Thẩm Trích mỉm cười, nhã nhận xoái khí trên mặt không có tức giận biểu cảm. Mơ Siêu, giả thiết ta tối hôm đó thật sự ở trong này, nhưng là, Lăng Hiểu, ngươi xác định ta tập kích ngươi? Thẩm Trích ánh mắt mạnh trở nên thật ngưng trọng, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút. Tối hôm đó chi tiết, càng cẩn thận càng tốt. Thậm chí ánh mắt tựa như có một loại ma lực. Lăng Hiểu dần dần tĩnh hạ tâm đến. Tối hôm đó hết thảy ở nàng trong đầu nhanh chóng tránh qua. Nàng tìm kiếm Lâm Giản đến này ngõ nhỏ phụ cận. Nàng đi vào ngõ nhỏ, nghe thấy được kỳ quái nước hoa vị nhân. Sau này, cái kia chỗ rẽ mạnh xuất hiện một cái bóng đen, vươn nhất cái cánh tay. Lăng Hiểu nhớ lại hết thảy. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Trích, người lúc đó ở góc lý đột nhiên hướng về phía ta vươn thủ. Chẳng lẽ không đúng, à, ý của ngươi là, ngày đó ngươi căn bản không phải muốn ra tay với ta sao? Lăng Hiểu lúc này cũng có chút hoài nghi, ngày đó kia cái bóng chính là đột nhiên vươn cánh tay. Có khả năng là muốn tập kích Lăng Hiểu, nhưng là cũng có khác khả năng tính a. Chính là lúc đó Lăng Hiểu bản năng cảm giác được nguy hiểm. Liền theo bản năng phản kích. Này, này không sẽ thật sự là lầm thôi. Chẳng lẽ Thẩm Trích không là cái người sói. Chính là cái phổ thông thôn dân. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân đầu óc có chút rối loạn. Ở trong thế giới này, thật hiển nhiên, 115 chỉ số thông minh hắn căn bản là không đủ dùng a. Ngươi không là không nhớ rõ một người khác cách sở làm hết thảy sao? Ngươi làm sao mà biết nơi này là án phát hiện trang? Ngươi lại làm sao mà biết ngươi không là tưởng tập kích Lăng Hiểu đâu? Ở Lăng Hiểu một mặt mộng bức thời điểm, Lâm Giản lại còn vẫn duy trì lý trí. Lạnh lùng hỏi, đối Nga, ngươi không là không trí nhớ sao? Cái gọi là chỉ số thông minh không đủ, đội hữu đến thấu, lúc này. Lăng Hiểu thầm nghĩ làm không tồn tại cảm học lại cơ. Mà Thẩm Trích nghe được Lâm Giản cùng Lăng Hiểu truy vấn. Chính là nhàn nhạt cười. Sau thân thủ ở bản thân mau đầu áo bành tô trong túi đào đào. Cuối cùng xuất ra một chương công tác chứng minh kiện. Đúng rồi, luôn luôn không cùng các ngươi nói. Ta xuất viện sau vừa tìm được tân công tác. Thẩm Trích cười đệ lên bản thân cái công tác chứng minh kiện. Lăng Hiểu cùng Lâm Giản nhìn đến mặt trên tên, hai người đều sợ ngây người. Lâm Giản là có chút không thể tin, Lăng Hiểu là thật ngây dại, bởi vì, Thẩm Trích, cư nhiên là một gã pháp y. Nam Tào, hắn không là có bệnh sao? Cư nhiên cũng có thể thực hiện y. Ân, đúng rồi, hắn có cái danh hiệu là, danh dự pháp y chuyên gia. Đại khái là người ngoài biên chế nhân viên. Đương nhiên này đó đều không trọng yếu. Lăng Hiểu cũng không liên quan tâm nhân ra vì sao muốn cam kết Thẩm Trích. Nàng chú ý trọng điểm là thế giới này nam chủ, nên là một gã pháp y a. Ngủ ngon, pháp y nam thần, chẳng lẽ bên trong cái kia pháp y nam thần, chỉ chính là, Thẩm Trích, ngươi là pháp y, thiệt hay giả, Lâm Giản cảm thấy này xoay ngược lại đến có chút quá nhanh. Thẩm Trích. Không phải hẳn là người hiềm nghi, là hung thủ sao, thế nào biến hóa nhanh chóng. Nói ra hai người các ngươi khả năng không tin, ta người thứ hai cách tuy rằng ta không tiếp xúc quá. Nhưng là ta cũng từng nếm thử đi qua, hắn đi qua rất nhiều địa phương. Làm hắn, làm qua rất nhiều việc. Sau này, ta dần dần nắm giữ một ít hắn, manh mối. Ta đoán, Ta người thứ hai cách, hắn hẳn là cái trinh thám mơ siêu thẩm trích thanh âm nói năng có khí phách. Lăng hiểu, người đặc sao không nói sớm. Đệ 514 chương thứ tư người bị hại. Nhìn thấy Lăng Hiểu cùng Lâm Giản bị bản thân chân thật thân phận sợ ngây người. Thẩm Trích không có ngoài ý muốn, chính là nhàn nhạt lại giải thích, các ngươi cũng đều cảm giác được thôi. Gần nhất luôn luôn có người ở bảo hộ Lăng Hiểu, kỳ thực khoảng thời gian trước cũng có người đang điều tra ta. Nhưng là Phan tổ trưởng bọn họ điều tra ta ở nước ngoài sự tình. Cũng điều tra nhà của ta phụ cận theo dõi, đã bài trừ đối ta hoài nghi. Thậm chí, ta cùng bọn họ hiện tại cũng coi như nửa đồng sự. Ta hiện tại ở đặc án tổ lý đảm nhiệm danh dự cố vấn, Thẩm Trích gặp Lăng Hiểu cùng Lâm Giản hai. Cái tiểu gia hỏa bị bản thân trấn trụ, không tự chủ được giải thích lên. Ta luôn luôn hoài nghi ngày đó một người khác cách ta là đến nơi này tra án. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng là phát hiện cái gì. Cho nên, hắn đối Lăng Hiểu ra tay. Cũng không nhất định là vì công kích Lăng Hiểu, nói không chừng chỉ là muốn giữ chặt nàng, không nghĩ nhường nàng bại lộ thân hình, lại hoặc là tưởng bảo hộ nàng, Thẩm Trích lẳng lặng nói ra bản thân đoán. Mà Lăng Hiểu cả người đều cảm thấy không tốt, chẳng lẽ, ngày đó ở trong ngõ nhỏ, không chỉ là ta cùng ngươi, còn có người thứ ba sao? Ta không biết, nhưng là thật khả năng có, Thẩm Trích ngữ khí lại trịnh trọng xuống dưới. Cho nên ta nói, ngươi rất nguy hiểm mơ siêu ngươi thật có thể là bị hung thủ lựa chọn con mồi, thứ tư người bị hại. Lăng Hiểu ở giờ khắc này, biểu cảm trở nên có chút tuyệt vời, bởi vì nàng tại đây cái nháy mắt liền đọc hiểu thế giới này công tác nhiệm vụ. Kia một câu, nghe theo vận mệnh an bày, đừng phản kháng, ngoan, kỳ thực những lời này hàm nghĩa hiện thời đã thật rõ ràng. Nàng nhiệm vụ chính là biến thành thứ tư danh người bị hại. Cho nên mới kêu nàng, đừng phản kháng, Lăng Hiểu, ngươi không sao chứ? Cặp Lăng Hiểu đột nhiên sắc mặt kỳ dị khởi sướng ngốc đến. Một bên Lâm Giản lập tức theo bản năng hỏi nàng một câu. Không có việc gì, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại. Muốn cho nàng biến người bị hại, kia thật đúng có chút không dễ dàng đâu. Nếu hôm đó hung thủ thật sự thần không biết quỷ không hay giấu ở trong ngõ nhỏ. Như vậy, hắn hẳn là cũng gặp được Lăng Hiểu một quyền đánh choáng váng Thẩm Trích một màn thôi. Như vậy, hắn thật sự còn có dũng khí lại đến tìm Lăng Hiểu sao? Nghĩ như vậy, Lăng Hiểu thế nhưng còn có điểm chờ mong đứng lên, ba người lại ở trong ngõ nhỏ đi rồi một đoạn đường trình. Này ngõ nhỏ thông hướng nơi nào? Thẩm Trích vừa đi một bên nhìn như tùy ý hỏi một câu. Ngõ nhỏ bên kia là một cái phố dài. Khoảng cách chúng ta tiểu khu không xa, Lăng Hiểu trả lời hắn một câu. Ba người chậm rãi đi ra thật dài hẻm nhỏ. Khoảng cách hạng khẩu không xa địa phương, cách một cái phố, có thể nhìn đến bọn họ nhị viện người nhà lâu. Mà lại cách một cái phố, đường cái ta đối diện, chính là bệnh viện thành phố số 2 khám gấp đại lâu. Nơi đó chính là Lăng Lập Tín cùng Lâm Khải công tác địa phương. Thật đúng đỉnh gần, Thẩm Trích nói xong bỗng nhiên nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Người ngày đó mang theo ta ra ngõ nhỏ, có gặp được người nào sao? Không có, Lăng Hiểu thật khẳng định lắc đầu. Nàng không có gặp được bất luận kẻ nào. Nói cách khác, cái kia trong ngõ nhỏ nếu là còn có người, hắn khả năng không có đi ra ngoài. Lại hoặc là theo khác một cái phương hướng, cũng liền là chúng ta hiện tại đứng phương hướng này đi ra ngoài, Lâm Giản ở một bên phân tích. Một câu, lập tức lại nhìn cách đó không xa nhị viện người nhà lâu đại viện môn. Thẩm đại ca ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói, người kia có thể là chúng ta tiểu khu người sao? Thẩm Trích lắc lắc đầu, mỗi người trong lòng, đều có bản thân phòng ngự phạm vi cùng an toàn phạm vi. Rất nhiều tội phạm đều sẽ ở bản thân quen thuộc hoàn cảnh gây. Bất quá, trong khoảng thời gian này liên hoàn hung án đã phát sinh khu vực. Vừa đúng là ba cái bất đồng thành nội, hung thủ phi thường giảo hoạt, phản trinh sát năng lực cũng đặc biệt cường, đệ 515 chương Thẩm Trích đoán Thẩm Trích biểu cảm có. chút nghiêm túc, lập tức lại cố ý đè thấp thanh âm. Ta gặp các ngươi lưỡng đều đính hợp mắt duyên, không ngại vụng trộm nói cho các ngươi. Thụ hại nhân thi thể ta một lần nữa giải phẫu cùng kiểm tra quá. Tuy rằng hung thủ không lưu lại gì chứng cớ, nhưng là hoàn toàn chính là hắn thu thập rất sạch sẽ. Rất lưu loát, ngược lại, nhường ta hoài nghi, hắn là một vị chuyên nghiệp nhân sĩ, chuyên nghiệp nhân sĩ. Lăng Hiểu cùng Lâm Giản lại theo bản năng nhìn về phía bản thân tiểu khu đại môn. Thẩm Trích ý tứ là, hung thủ có thể là một gã bác sĩ, là bác sĩ sao? Lâm Giản khẩn trương hỏi, dù sao nơi này khoảng cách nhị viện rất gần, nếu là hung thủ có thể là chuyên nghiệp nhân sĩ, như vậy nhị viện ngoại khoa bác sĩ đều có hiềm nghi, bao gồm Lăng Hiểu phụ thân. Gặp Lâm Giản cùng Lăng Hiểu đều một mặt khẩn trương bộ dáng, Thẩm Trích ngược lại cười cười, hai người các ngươi cái tiểu gia hỏa không cần như vậy khẩn trương. Này chỉ là của ta hoài nghi, chẳng qua đặc án tổ đã sớm ở nhị viện bên này điều tra quá. Ba vị người chết, toàn đều không có ở tại này phụ cận, càng không có gì ở nhị viện chạy chữa ghi lại. Nói cách khác, các nàng cho tới bây giờ không có tới qua cái bệnh viện này. Thậm chí cũng không có gì người quen tại bên này công tác, ba cái người chết trong lúc đó. Trước mắt còn không có tra được gì liên hệ tin tức. Này cũng là Thẩm Trích tối nghi hoặc địa phương. Đương nhiên, hắn chính là một cái pháp y. Trả án sự tình, hay là muốn giao cho Phan Vân Kiệt bọn họ mới được. Cùng Thẩm Trích tách ra sau, Lăng Hiểu cùng Lâm Giản tâm sự trùng trùng về tới trong tiểu khu. Lâm Giản, người nói, Thẩm Trích nói lời nói có bao nhiêu có thể tin độ. Lăng Hiểu vừa đi một bên hỏi Lâm Giản một câu. Theo nàng Lâm Giản so với chính mình thông minh hơn, xem sự tình cũng nhìn xem càng thấu triệt một ít, ta không biết lúc này đây. Lâm Giản cũng là lắc lắc đầu, ta nhìn không thấu Thẩm Trích, hắn rất thần bí, bất quá, Thẩm Trích cuối cùng lời nói lại nhắc nhở ta. Chính hắn, lúc đó chẳng phải một vị chuyên nghiệp nhân sĩ sao? Hơn nữa, hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều càng am hiểu. Không phải sao? Pháp y, cũng không nhất định đại biểu cho, hắn nhất định là đại biểu cho chính nghĩa. Lăng Hiểu ngẩn ra, trong đầu lập tức tránh qua rất nhiều điện ảnh hình ảnh. Cái gì thị huyết pháp y, giết người pháp y, địa ngục bác sĩ, hình ảnh một cái so một cái khủng bố tàn nhẫn. Ngạch, Lăng Hiểu dùng mình một cái, vẫn là không nghĩ, trả án sự tình vẫn là giao cho Phan thúc thúc bọn họ đi. Ta tin tưởng hắn nhóm. Bọn họ nhất định có thể đem hung thủ bắt đến, cho dù đã đoán được. Bản thân chính là kế tiếp thụ hại già, nhưng là Lăng Hiểu tuyệt không hoàng, IKO ai còn không nhất định đâu. Liền tính thật sự không hay ho thành bị hại già, Lăng Hiểu cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Không phải là vừa chết sao? Tỷ tỷ ta chết quá 180 lần còn cũng không mang trọng dạng. Ta sẽ sợ sao? Đảo mắt đến tân niên. Lão ba lão mẹ khó được đều nghỉ phép ở nhà, còn đem lão gia nãi nãi cũng tiếp nhận đến. Lăng Hiểu so bất luận kẻ nào đều cao hứng, bởi vì nàng lại có thể ăn đến nãi nãi làm hảo ăn. Ăn từ từ, không đủ ăn lời nói. Nãi nãi lại cho ngươi làm. Lăng nãi nãi là một vị đặc biệt hiền lành lão nhân. Hiện thời 60 xuất đầu nàng thân thể còn thực cứng lãng. Thậm chí ở lão gia bên kia vẫn là một cái lão niên quảng trường vũ đoàn đội đội trưởng đâu. Lăng Hiểu cùng nãi nãi ở bàn ăn bàng ăn chính hương. Mà Triệu Nhã cùng Lăng Lập Tín đi liền ăn xong rồi. Vợ chồng lưỡng tọa ở một bên, đều tự cầm chính mình di động. Từ di động toàn diện trí năng hóa sau, cơ hồ đã thay thế được máy tính, TV, thậm chí là báo chí tạp chí cùng bộ sách. Mỗi người đi đến nơi nào, đều là nhất cơ nơi tay, thiên hạ ta có, hết chương.